Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, Khốn Long Thăng Thiên. Hùng trưởng trùng kích, gấu nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó giang hai tay ra. Cái kia tiểu hình hùng trưởng từ gấu lỏng bàn tay bay ra. Hướng về phía Little Ozea nhẹ bỗng bay đi. Đánh vào Little Ozea trên bụng của. Oanh, gấu công kích thoạt nhìn rõ ràng là một cái rất nhỏ công kích. Nhưng đánh vào Little Ozea trên người. Cũng là mang đến cho hắn rất nặng nội thương. Có thể dùng Little Ozea máu me khắp người. Hết sức thê thảm. Tại sắp ngã xuống thời điểm. Oz vẫn như cũ còn nghĩ phải giúp dâu trắng đoàn hải tặc giải quyết một cái thất vũ hải. Với là đối trên tường thành Doflamingo một quyền hung hăng đánh xuống. Nhưng là hắn muốn công kích nhưng là Doflamingo. Doflamingo ở Oz nắm tay gần hạ xuống thời điểm. Cả người bay. Sau đó sử dụng quả thực năng lực lập tức liền cắt đứt Little Ozea đùi phải. Mất đi thăng bằng Little Ozea cứ như vậy ngã xuống. Tại hắn ngã xuống địa phương, rất nhiều 16 hải quân đều bị hắn cự đại thân thể đè chết. Chứng kiến Little Ozea ngã xuống, chỗ trên hình dài ây thống khổ kêu rên lên. Hắn quát, Oz coi như là ngã xuống. Có thể là ý chí lực của hắn vẫn là chống đỡ hắn. Hướng về phía ây chỗ ở phạt đài di động một khoảng cách mới. Chỉ có, ầm ầm sụp đổ, Oz. Moby Dick ở trên dâu trắng cũng là thở dài. Tuy là hắn sớm biết sẽ đúng như vậy kết quả. Nhưng là vẫn như cũ cảm thấy hết sức thống khổ. Bởi vì không chỉ có ấy là hắn nhi tử. Oz đồng dạng cũng là hắn nhi tử. Hiện tại Oz vì cứu ấy mà chết. Hắn tự nhiên cũng là tràn đầy bi thống. Một cái hải quân cự nhân bên trong sẽ thấy dâu trắng thất thần. Nhất thời muốn nắm lấy cơ hội. Hướng về phía dâu trắng liền công kích đi qua. Thế nhưng dâu trắng như thế nào hắn một cái trung tướng là có thể đánh lén. Chỉ thấy dâu trắng phản tay nắm lấy đầu của hắn. Hung hăng đập vào trên bong thuyền. Trực tiếp đem đầu của đối phương đập tiên huyết chảy ròng. Sau đó văng ra ngoài. Nặng nề đập vào hơn 10 mét bên ngoài địa phương. Không có nữa khí tức. Ở dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân tổng bộ chiến đấu thời điểm. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một con thuyền lớn vô cùng quân hãm, đồng thời còn kèm theo vô số hoảng sợ tiếng kêu to. Mau nhìn, bầu trời đó là cái gì? Đang tại chiến đấu hải quân cùng hải tặc nhóm chợt nhìn thấy bầu trời lại có đồ đạc ngã xuống. Tất cả đều là phát ra khiếp sợ kêu to. Người từ trên trời hạ xuống dĩ nhiên chính là Soyo bọn họ chỗ ở chiếc quân hạm kia. Tuy là gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng Soyo biết Luffy đám người sẽ đánh bậy đánh bạ thành công tiến nhập hải quân tổng bộ. Cho nên hắn cũng không có nhúng tay. Chỉ là nắm chặt quân trên hạm đồ đạc. Đạp sóng biển. Cho dù là cuối cùng sóng biển bị đóng băng. Bọn họ cũng là từ đóng băng sóng biển bên trên rơi xuống. A, từ trên trời giáng xuống Luffy bọn họ đều là phát ra hoảng sợ kêu to. Bởi vì bọn họ rơi xuống cao độ chừng 100 mét ở trên. Hơn nữa phía dưới vẫn là băng diện. Nếu như đập đi xuống. Nhất định là thịt nát xương tan. Mau nhìn. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao mới vừa Zozu đội trưởng hủy diệt khối băng vị trí sẽ ngã xuống một con thuyền quân hạm? Là hải quân âm mưu sao? Quân hạm rớt xuống thật sự là quá đột nhiên. Đưa đến trên chiến trường người đều là hết sức kinh ngạc. Nhất là chứng kiến quân hạm bên trên vẫn còn có nhiều người như vậy. Càng làm cho người bất khả tư nghị. Lớn như vậy địa phương. Lại cô đơn tiến vào không có khối băng địa phương. Thật sự là quá mức may mắn. Soyo tự nhiên cũng là theo chân quân hạm cùng nhau rớt xuống. Rơi vào rồi trong biển sau đó. Nhanh chóng lại du tới. Đồng thời còn nghĩ Luffy cũng kéo lên. Sau đó một đám người nhanh chóng vọt tới quân hạm vẫn còn ở trên mặt biển vị trí. Một đám người tụ tập ở quân hạm đầu thuyền. Trong đó tuyệt đại đa số người đều là ăn mặc Impel Down quần áo tù. Luffy càng là đứng ở phía trước. Hướng về phía ấy chỗ ở phạt đài. Lớn tiếng kêu lên. Ây! Trên chiến trường. Soyo bọn họ kỳ lạ ra sân phương thức sợ ngây người mọi người. Mọi ánh mắt đều tụ tập ở chiếc quân hạm kia bên trên. Nhất là chứng kiến quân hạm trên người thời điểm, càng thêm khó có thể tin. Marco ngơ ngác nhìn chiếc quân hạm kia trên người, bỗng nhiên vọt tới râu trắng trước mặt, khó tin chỉ vào nói ra. Cha, người thấy được sao? Ta không phải hoa mắt à? Dĩ nhiên là Soyo. Râu trắng cũng là lộ ra nụ cười, kích động cười to nói. Cô lạp lạp lạp, không sai, chính là Soyo. Ta liền biết tiểu tử kia không phải chết dễ dàng như vậy. Xem ra suy đoán của chúng ta cũng không sai. Soyo quả nhiên là bị hải quân bắt được. Soyo, mọi người mau nhìn, vậy hẳn là Soyo à. Soyo mười mấy năm trước ở Râu Trắng đoàn hải tặc còn là phi thường nổi danh. Tuy là hắn đã hơn 10 năm chưa có trở về Râu Trắng đoàn hải tặc, dáng dấp cũng cải biến không ít. Thế nhưng một ít Râu Trắng đoàn hải tặc lão nhân hay là nhớ mang máng Soyo bộ dạng, có chút không xác định la hoảng lên. Ha ha ha, chính là Soyo tiểu tử kia. Tiểu tử kia cũng đi ra. Ta còn tưởng rằng hắn chạy đi đâu. Ha ha, uy, các ngươi nói Soyo là ai à? Cũng là người của chúng ta sao? Nhìn một ít Râu Trắng hải 403 tặc đoàn lão nhân vui vẻ kêu lên. Những cái này ở Soyo sau khi rời khỏi gia nhập vào Râu Trắng đoàn hải tặc nhóm đều là hết sức tò mò hỏi. Những lão nhân kia nhất thời tự hào giới thiệu. Xem quân hạm bên trên, cái kia đứng ở phía trước nam nhân, hắn chính là của chúng ta đồng bạn. 10 năm trước liền tiền truy nã 1 tỷ đại hải tặc. Cha nghĩa tử, tử thần Edward, Soyo, cái gì? Hắn chính là cái kia tử thần. Chúng ta Râu Trắng đoàn hải tặc trong truyền thuyết đại nhân vật. Tuy là những thứ này hải tặc đều chưa từng thấy qua Soyo, nhưng cũng là nghe nói qua Soyo danh hào. Cho nên vừa nghe đến người đến lại có Soyo thời điểm, bọn họ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu như nói Râu Trắng đoàn hải tặc nhất phương người là kích động cùng hưng phấn nói, như vậy hải quân tổng bộ nhân cũng chỉ còn lại có giật mình. Nhất là những cái này biết Soyo bị giam ở Impel Down hải quân các cao tầng, nhìn thấy Soyo cư nhiên theo Luffy bọn họ những người này ở đây cùng nhau thời điểm, tất cả đều là sắc mặt trở nên phi thường xấu xí. Sengoku càng là phẫn nộ hướng về phía Gap giận dữ hét. Gap, lại là thân nhân của ngươi. Xem hắn đã làm chút gì. Thả ra nhiều như vậy tội phạm. Hơn nữa thậm chí ngay cả cái tên kia cũng phóng ra. Chết tiệt, sớm biết trước đây nên giết hắn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.